Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, thứ tư cái thiên phú pháp thuật. Biên cảnh khu vực, gió nổi mây phun, một trận liên quan đến nhân loại, thú nhân cùng biến dị tà linh vận mệnh tranh đấu ngay tại phát sinh. Vận mệnh thuyền không biết sắp lái về phía nơi nào, kéo dài mấy trăm dặm trên chiến tuyến. Phong vân quỷ quyệt đại biến cục sắp giáng lâm, mà gây nên trận này đại biến cục Edward thì là tại thú nhân cùng nhân loại ở giữa tranh đấu quyền lực trên lôi đài tùy ý hiện ra năng lực của mình, cuối cùng không quản kết quả như thế nào, đã khiến cho lớn như vậy sự tình Edward danh tiếng, chắc chắn thanh danh truyền xa. Trận này tình thế hỗn loạn đến cùng cuối cùng như thế nào? Tầng dưới chót binh sĩ hoàn toàn không biết gì cả. Xa xa chiếm cứ tại tổ rồng bộ lạc ngủ say Austin cũng không biết. Đi qua tiếp cận 3 tháng ngủ say, lúc này Austin đã ngủ say bên trong vừa tỉnh lại. Đây là Austin lần thứ 2 ngủ say. Chỉ bất quá lần này ngủ say so với lần trước cấp bách rất nhiều. Đó cũng không phải ngủ say thời cơ tốt. Phía tây nam mặt biến dị tà linh zombie đại quân, còn có huyết sắc biên cảnh huyết trảo bộ lạc ân oán cũng chưa từng có kết quả. Rất nhiều nguy hiểm phía dưới lúc nào cũng có thể tùy theo mà tới. Nhưng Austin cũng rõ ràng, cũng chỉ có tự thân lực lượng có thể tiến thêm một bước, mới có thể tại trong loạn chiến thu hoạch được đầy đủ tự vệ lực lượng. Đương nhiên, hắn ngủ say trước đó cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Trước đây, hắn đã là mệnh lệnh tổ rồng bộ lạc làm tốt rút lui chuẩn bị. Đồng thời điều động đại lượng thú nhân sĩ quan, tiến về phía tây nam mặt giám thị biến dị tà linh zombie đại quân động tĩnh. Vừa có dị động liền sẽ lập tức cảnh cáo, mà tiến về huyết sắc biên cảnh điều tra tin tức các thú nhân cũng chuẩn bị kỹ càng. Một khi có không thể chống cự nguy hiểm đột kích, liền lập tức đem hắn tỉnh lại. Cũng may hết thảy đều bình an, mà Austin cũng thuận lợi lợi tiến vào Hoàng Kim Giai. Rốt cục tiến vào Hoàng Kim Giai, trên vách núi, tỉnh lại Austin tận lực mở ra hai cánh. Thật lớn bóng tối cơ hồ che đậy bầu trời, ném xuống thật lớn bóng tối, tiếp cận 3 tháng ngủ say. Lúc trước thôn phệ đại lượng thủy văn ma thiết khoáng đã là triệt để tiêu hóa xong thành. Tại ma lực cấp tốc khuếch trương đồng thời, thân thể cũng nghênh đón một vòng mới trưởng thành. Bây giờ Austin thân thể đã là đạt đến 6-7 mét cao. Mở ra thật lớn màng cánh, thậm chí đạt đến 20 mét chi trưởng. Toàn bộ thân thể so với 3 tháng trước bành trướng 2 lần có thừa. Mà lại có lẽ là bởi vì thôn phệ thủy văn ma thiết khoáng quan hệ. Thủy nguyên tố ma lực bị tiêu hóa đồng thời, còn lại ma quặng sắt nguyên tố cũng bị thân thể lân giáp hấp thu, dùng cho thân thể khuếch trương trưởng thành, đen thui vảy màu xanh lam lên, lóe ra sắt thép đồng dạng quang trạch, không thể phá vỡ, cho dù dùng đồng thiếc kiếm ở phía trên chém rớt. Lưỡi kiếm cùng lân phiến va chạm cũng phát ra sắt thép va chạm đồng dạng thanh âm. Liền một tia bạch ấn cũng chưa từng lưu lại. Lấy Austin bây giờ phòng ngự, coi như đứng ở nơi đó tùy ý lại nhiều phổ thông sinh vật sử dụng đao kiếm công kích, đối với hắn cũng không tạo được nửa điểm tổn thương. Có thể nói, tại Kava đại xâm lâm bên trong rất nhiều thú nhân bộ lạc, lấy hắn một con rồng là đủ làm được hoành tảo thiên quân trình độ. Mặc cho những cái kia phổ thông thú nhân có bao nhiêu đến bao nhiêu, đều không thể đối với hắn tạo thành vết thương. Phổ thông sinh linh đối với hắn mà nói, đã là đã mất đi nhân số ý nghĩa. Đương nhiên, những cái kia đã đi vào siêu phàm lĩnh vực thú nhân cùng sử dụng siêu phàm vũ khí thú nhân ngoại trừ. Austin dựa vào cực độ tăng cường lân giáp thân thể, có thể làm được miễn dịch phổ thông sinh linh nhỏ yếu công kích, nhưng còn không có đạt tới miễn dịch siêu phàm lực lượng trình độ. Bất quá cho dù là dạng này, cũng đã rất lợi hại. phải biết giống nhân loại tiến vào hoàng kim đẳng cấp đời sau. Cứ việc thân thể cũng có thể đạt được trình độ nhất định tăng cường. Nhưng nếu như không có đặc thù võ kỹ hoặc là sử dụng đấu khí phòng ngự, đơn thuần bằng nhục thể phòng ngự, vũ khí còn có thể tạo thành trình độ nhất định tổn thương. Thậm chí cả cho dù là đạt đến hoàng kim cấp bậc đại chiến sĩ, cũng có thể thông qua phổ thông quân đội đem hoàng kim cấp bậc đại chiến sĩ hao hết đấu khí đè chết. Cũng chỉ có truyền kỳ mới thật sự là siêu thoát vào thế tục phía trên lực lượng. Bất quá, cái này cự long nhất tộc huyết mạch lực lượng, mạnh đến mức có chút phạm quy đi. Cảm thụ được thể nội cái này bàng bạc vô cùng lực lượng, Austin cũng cảm thấy có chút khó tin. Theo hắn tiến vào hoàng kim giai, giấu ở huyết mạch bên trong truyền kỳ pháp tắc lại lần nữa thả ra một chút huy năng. Đồng thời thành công đã thức tỉnh mới thiên phú pháp thuật kỹ năng. Tâm niệm vừa động, chỉ một thoáng ở giữa, thiên khung phía trên phong vân biến sắc, trùng điệp mây đen quay cuồng mà đến, che toàn bộ bầu trời, làm cho toàn bộ thiên địa phảng phất đều là lâm vào trong mờ tối. Xuất thật lớn khí lưu phiến lên, Austin khinh thân mà lên, bay vào trùng điệp trong mây đen. Thiên khung phía trên, trùng điệp mây đen dày đặc, lăn lộn trong tầng mây, sấm sét vang dội, vô cùng vô tận vân khí bắt đầu ở trên bầu trời tụ tập. Lúc trước trong sáng sắc trời biến đổi, giờ khắc này, Austin chỉ cảm thấy mình phảng phất là như là cá bơi tiến vào trong nước. Bốn phía gió bão mây đen lôi đình đều trở thành mình một bộ phận. Chưa từng có khoảnh khắc như thế. Austin là như thế rõ ràng cảm giác đạt được toàn bộ giữa thiên địa tràn ngập phong, thủy, lôi ba loại nguyên tố lực lượng chính là tràn ngập tại quanh thân. Vì đó mà sai khiến, phảng phất chỉ cần một ý niệm, liền có thể thúc đẩy cái này bao phủ toàn bộ bầu trời tầng mây gió bão. Siêu cấp báo tố, đây chính là Austin tiến vào hoàng kim giai thức tỉnh thiên phú pháp thuật. Có thể triệu hoán giữa thiên địa phong, thủy, lôi ba loại nguyên tố lực lượng, đem toàn bộ bầu trời đều là bao phủ tại trùng điệp trong mây đen, hình thành một trận đủ để phá hủy thành thị siêu cấp bão tố. Đây là kế dòng điện tê liệt, lôi kích thuật, dòng điện trưởng khống đời sau. Austin thức tỉnh cái thứ tư thiên phú pháp thuật, nhìn qua, lại là một cái phế vật năng lực. Chí ít tại cự long nhất tộc đến xem là như thế. Thế giới này bất luận cái gì một đầu trưởng thành cự long, chỉ sợ đều sẽ cho rằng Austin cảm giác tỉnh cái này bốn cái trong pháp thuật. Trừ lôi kích thuật miễn cưỡng có một chút lực lượng bên ngoài, còn lại thiên phú pháp thuật đều là giống như phế vật năng lực. Cái này báo tố mặc dù mang theo siêu cấp danh tiếng, thậm chí có thể dùng cái này đến hủy diệt một cái thành thị, phạm vi càng là có thể so với cấm chú phạm vi, nhưng uy lực lại so với cấm chú phải kém đến xa. Cái gọi là cấm chú, cho dù là truyền kỳ sơ ý một chút cũng sẽ vẫn lạc tại xuống. Nhưng là Austin siêu cấp báo tố uy thế nhìn qua là hủy thiên diệt địa, nhưng uy lực chân chính cũng bất quá là đối đồng thiếc cấp bậc trở xuống siêu phàm giả có tác dụng. Mà thôi, Bạch Ngân trở lên siêu phàm chức nghiệp giả, đã là có thể thông qua đấu khí chống cự cái này siêu cấp báo tố lực lượng. Mà đối với Hoàng Kim giai đại chiến sĩ đại pháp sư mà nói, siêu cấp báo tố nhấc lên cuồng phong sóng lớn, cũng vẻn vẹn là có thể tạo thành một điểm phiền phức. Đối bọn hắn đến nói căn bản không có bao lớn tổn thương. Loại này phân tán lực lượng, hao phí đại lượng ma lực mới có thể triệu hoán đi ra phạm vi lớn pháp thuật. Vô luận mặt khác pháp sư hoặc là cự long trong mắt, thậm chí liền một cái bình thường lôi kích thuật cũng không sánh bằng. Nhưng là, cái kia cũng chỉ là người khác cho rằng, Austin ngược lại cảm thấy, cái này cái thứ tư thiên phú pháp thuật lực lượng, quả thực đã là vượt quá lẽ thường, bởi vì cái này siêu cấp báo tố,